Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1220, mạnh mẽ đại hắc râu mép. Theo Hắc Hồ Tử cùng Luffy giao thủ, Mũ Rơm đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc triển khai chính thức giao phong. Chiến trường kịch liệt, lực lượng đáng sợ, thiên băng địa liệt, cả tòa Hắc Ám đảo đều ở đây song phương va chạm dưới run rẩy. Nhà nhà điện tử thư, Su áp áp, CC Luffy đối chiến Hắc Hồ Tử, Zoro đối chiến Siliep, Sanji đối chiến thùng rượu lớn, Bắc Kiều đặc biệt, Usopp đối chiến Van Auger, Nami đối chiến Huyền Nguyệt Hunter, Katarina mang bành, Franky đối chiến Berserk, Chopper đối chiến Độc, Robin đối chiến Ác Chính Vương Abala Pizarro. Cuối cùng còn dư lại chiến hạm to lớn San Juan Ác Lang thì giao cho Zimbay đối phó. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là băng nguyên bên trên phát sinh đại chiến kịch liệt, ngay cả cả tòa Hắc Ám đảo đều bị chiến hỏa bao phủ. Đảo nhỏ run rẩy kịch liệt dường như phát sinh hơn 10 cấp địa chấn. Ngay cả chu vi hải vực đều bị rung động dẫn động. Bình tĩnh ngoài khơi nhất thời sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Sóng lớn ngập trời, bạch sắc bọt sóng liên miên bất tuyệt, tầng tầng lớp lớp, trầm bổng chập trùng, sâu xui, nâng lên đen nhánh hữu trưởng, hét lớn một tiếng, hắc vụ còn như trong chóng ở Hắc Hồ Tử lòng bàn tay xoay tròn. Một cỗ cực mạnh lực hấp dẫn từ lòng bàn tay tản ra. Hai chân vừa xuống đất lắp phi, nhất thời cảm giác một cỗ rất mạnh hấp lực đánh tới. Thân thể không bị tự thân khống chế thẳng hướng Hắc Hồ Tử phương hướng bay đi. Đây là Hắc Ám quả thực đối với năng lực giả trời sinh khắc chế. Năng lực giả Luffy căn bản không khả năng ngăn cản này cổ lực hấp dẫn. Thấy Lộ Phi Phi tới, Hắc Hồ Tử vui vẻ, tay phải nhanh chóng bóp quyền, nát bấy quả thực lực lượng bạo phát, quyền phong gào thét, phong lôi động tĩnh, cuồng bạo kình phong tiết ra, nát bấy quyền. Chợt quát một tiếng, Hắc Hồ Tử nắm tay xông thẳng, thu quyền, hóp bụng, ra quyền, nắm tay sen lẫn cuồng bạo kình phong đánh ra. Chỉ thấy nắm tay ở trong mắt nhanh chóng phóng đại, né tránh không kịp, Luffy nhanh chóng nâng lên quấn vòng quanh Busosoku Haki hai tay khoanh ngăn cản ở trước người. Quyền phong gào thét, nắm tay một mạch bên trong Luffy giao nhau trong hai tay gian. Nương theo một cỗ nát bấy chấn động mãnh liệt, giống như nước thủy triều cự lực đánh vào ngực, bịch một tiếng trầm đục, Luffy giao nhau hai tay trùng điệp đụng vào ngực, dường như bị một khối đá lớn bắn trúng, một dòng nước nóng từ ngực một mạch trào mà lên, ngực ngòn ngọt, tiên huyết phốc thử một tiếng phun ra ngoài thân thể, đồng thời Luffy bị một quyền đánh bay, tựa như bay vụt đạn pháo, một đường bay thẳng hơn trăm thước xa. Đụng vào một chỗ trên đồi núi, ầm ầm, trời long đất lở nổ, to lớn bạo tạc ở trên sơn khâu vang lên, vô số toái thạch cùng trần vụ tung bay. Hắc Hồ Tử một quyền kia thật sự là quá mạnh mẽ, lưu lại lực đánh vào cũng có đáng sợ như thế uy lực, đem một tọa gò núi rời thành đất bằng phẳng. Gió thổi trên biển chậm rãi thổi qua, tung bay yên vụ một chút tiêu tán. Hắc Hồ Tử thu quyền động thân, ánh mắt lợi hại một mạch quét phía trước yên vụ. Hắn có thể không phải tin tưởng vừa rồi một quyền kia có thể giải quyết Luffy. Bốn ngăn cản, mơ hồ truyền đến Luffy thanh âm. Chỉ một lúc, gào thét kình phong từ trong khói mù thổi ra. Khói mù dày đặc trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Theo yên vụ tiêu tán, bên trong tràng cảnh hoàn toàn hiển hiện. Hắc Hồ Tử hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Luffy biến thành mấy thước kẻ cơ bắp, cả người đều là nổ tính bắp thịt thật cao gồ lên. Hai chân trên mặt đất không ngừng đạn động, duy trì thân thể đứng thẳng. Ha ha, chấm ngoặc kép, chứng kiến Luffy cái dạng này. Hắc Hồ Tử ôm đầu nhịn không được cười ha hả, ngươi cái này tính là gì? Mũ Rơm tiểu tử, một đoàn không ngừng khiêu động khí cầu sao? Ngay cả lập đều làm không được đến. Ta muốn không phải minh bạch, ngươi cái dạng này làm sao còn chiến đấu? Yên tâm, kế tiếp ta sẽ nhường ngươi kiến thức ta loại này dưới trạng thái cường đại. Luffy chậm rãi nói, vừa nói, Luffy nắm chặt nắm tay, dụng hết toàn lực đem nắm tay trong chiều áp xúc. Một giây kế tiếp, hưu một tiếng, Lộ Phi Phi tốc độ vọt tới Hắc Hồ Tử trước mặt. Cái này chợt một màn, để Hắc Hồ Tử sắc mặt thuấn biến. Luffy thật sự là quá nhanh. Trên mặt vẻ trào phúng lập tức bị ngưng trọng thay thế được. Không có có mơ tưởng. Hắc Hồ Tử tay phải bóp quyền, nát bấy ba động tỏa ra, bỗng nhiên đấm ra một quyền, một lớn một nhỏ nắm tay như vẫn thạch xẹt qua trường không, trùng điệp đụng vào nhau, thình thịch, ầm ầm, đáng sợ nổ, nổ lớn ở hai người dưới chân vang lên, đại địa run rẩy, từng cục toái thạch từ mặt đất bay lên, toái thạch tung bay, vô số khe hở đã lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Rậm rạp chằng chịt lôi phong giống như mạng nhện. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hơn 10 tiếng nổ tiếng ở hai người chu vi vang lên. Vô tận toái thạch trần vụ tung bay. Mấy chục thước cột khói như hàng dài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích chặt sát mặt đất hướng tứ diện tám tỏa ra phát. Sóng xung kích dường như hơn 10 cấp cơn lốc tàn sát bừa bãi. Đại địa phá nát. Hư không mất đi, từng đạo đen nhánh sắc không gian khe hở ở Luffy cùng Hắc Hồ Tử bên cạnh hai người hiện lên. Giữa hai người lực lượng ngay cả hư không đều khó ngăn cản. Bị xé nứt ra, nát bấy sóng xung kích. Chợt quát một tiếng, Hắc Hồ Tử trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra một cỗ vô cùng lực lượng mạnh. Nát bấy sóng xung kích bộc phát ra. Chỉ một thoáng, Hắc Hồ Tử chu vi nát bấy sóng xung kích chỗ đi qua. Cái kia đầy trời yên vụ cùng tung bay toái thạch trong một sát na tan tành mây khói. Hóa thành bụi bậm ở kình phong hiu hiu dưới chậm rãi tiêu tán. Không chỉ có như vậy. Sóng xung kích nhảy vào dưới chân địa mặt. Mặt đất cứng rắn cũng khó mà ngăn cản nát bấy lực lượng. Đại địa đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một chút hóa thành bụi bậm tiêu tán. Nát bấy trào vào bên trong cơ thể. Luffy chỉ cảm thấy dường như có vô số thủ ở tê liệt thủ cánh tay. Lại như cùng vô số đem lợi nhận đang cắt cắt. Đau đớn khó nhịn, máu tươi từ cánh tay giữa dòng dưới. Không khỏi ngửa mặt lên trời hô to. Chân phải hướng phía trước một bước. Hắc Hồ Tử một cái động thân tới gần Luffy thân thể. Màu đen nhánh sương mù đặc tuôn trào ra. Tay trái vỗ. Hắc vụ hóa thành một cái đại thủ hung hăng vỗ vào Luffy trên thân thể. Bịch một tiếng trầm đục, mắt trần có thể thấy khí lãng ở Hắc Hồ Tử lòng bàn tay cuồn cuộn. Luffy kêu thảm một tiếng, bay ngược ra, trên không trung cuồn cuộn hơn 10 quay vòng, trùng điệp té trên mặt đất, trượt hơn 10 mét xa, kích khởi cuồn cuộn khói đặc, cho đến đem một khối đá lớn đụng phải nát bấy mới miễn cưỡng dừng lại. Yên vụ tán đi. Mặt đất dần dần hiện ra một cái ngang eo rãnh sâu khe. Không hổ là đánh bại tóc đỏ Leru Sang. Thống trị thế giới đệ nhất hải tặc đoàn Hắc Hồ Tử. Thực lực vậy thì thật là không phản đối. Coi như không phải đương đại đệ nhất. Cũng là mạnh nhất trên thế giới cái kia một trong mấy người. Đặc biệt hai khỏa trái ác quỷ vận dụng thành thạo lưu loát. Không hề mới lạ cảm giác. Coi như Luffy vận dụng lên bốn ngăn cản. Cũng khó mà kéo ra cùng Hắc Hồ Tử trong lúc đó chênh lệch. Phải biết Luffy bằng vào bốn ngăn hồ sơ cũng có thể cùng BXMOM so chiêu. Nhưng ở Hắc Hồ Tử trước mặt, vẫn là khó có thể kéo ra giữa song phương chênh lệch. Hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị Hắc Hồ Tử đánh bay ra ngoài. Bịch một tiếng nổ vang, toái thạch tung bay. Luffy từ đống đá vụn bên trong bay ra, rơi trên mặt đất. Sắc mặt nhiều hơn một lau trắng bệch, khóe miệng còn lưu lại nhàn nhạt huyết kế. Hiển nhiên chịu đến không nhỏ thương thế. Trái lại Hắc Hồ Tử, thu quyền nhảy, Hắc Hồ Tử vững vàng rơi vào Luffy phía trước. Trên người cũng không có gì rõ ràng thương thế. Chỉ bất quá y phục mới vừa rồi trong đụng chạm phá nát. Hắc Hồ Tử cười nói, mũ rơm tiểu tử, nếu như thực lực của ngươi chỉ là loại trình độ này nói. Liền đừng nghĩ làm One Piece bảo tọa. Cái kia là vị trí là lưu cho cường giả chân chính, không phải lưu cho người yếu. Nói, Hắc Hồ Tử tự tay nhẹ nhàng búng một cái trên y phục bụi. hành vi cùng trong thần sắc không nói được vẻ trào phúng. Song quyền nắm chặt, Luffy phẫn nộ quát, ta nói rồi, ta mới, chỉ có, là trở thành One Piece nam nhân. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Luffy hai chân bắn ra, một tiếng ầm vang mặt đất lên tiếng trả lời sập nứt. Từng đạo khe hở hiện lên, cùng lúc đó, Luffy nổ bắn ra ra, song quyền gắt gao áp xúc, đột tiến đến Hắc Hồ Tử trước mặt lúc, song quyền bỗng nhiên đánh ra. Cao su đại xà pháo. Cánh tay nhanh chóng đưa dài. Hơn 10 mét khoảng cách đập mắt mặc dù đến. Quyền phong gào thét. Kình phong tàn sát bừa bãi. Song quyền xé liệt không khí. Khóe miệng vi kiều. Đối Luffy công kích Hắc Hồ Tử trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Nâng lên quấn quanh Busosoku Haki chân phải. Đem nát bấy sóng xung kích hội tụ ở đầu ngón chân. Một cước quét ngang ra. Toái không, toái không, danh như ý nghĩa liền không gian đều có thể xé nát. Hắc Hồ Tử lấy tên này, đủ để thấy Hắc Hồ Tử đối với một chiêu này uy lực tán thành. Xen lẫn kình phong, Hắc Hồ Tử chân phải gắng gượng đá vào Luffy trên hai chân. Không hổ là liền không gian đều có thể đá nát một góc. Ikkaku, Luffy hai tay cư nhiên bị Hắc Hồ Tử đá bay. Liên đới lấy Luffy cùng nhau bay ra ngoài, chuyển qua một cái phương hướng oanh kích trên một ngọn núi. Một tiếng ầm vang thiên băng địa liệt nổ, lớn ngọn núi lớn nổ tung, tung bay toái thạch cùng trần vụ. Trong sương mù dày đặc, non ngọn núi một chút tiêu tán, đại địa run không ngừng, phát sinh từng tiếng nổ. Khái khái, yên vụ dũng mãnh vào miệng mũi, sặc Luffy lớn tiếng ho khan. Đá lớn trong đống, mấy khối cự đại toái thạch gắt gao đặt ở Luffy trên thân thể. Lúc này Luffy thất bại, hơn nữa còn là bại thật thê thảm. Đối mặt Hắc Hồ Tử công kích, căn bản không có bao lớn phòng thủ chi lực. Hắc Hồ Tử từ thiên nhi hàng, rơi ở trong đó một khối trên đá lớn. Chân đạp đá lớn liền dường như đạp Luffy, cúi đầu cao cao nhìn xuống lấy Luffy, nói, mũ rơm tiểu tử. Xem ra lực lượng của ngươi cũng là như vậy. One Piece bảo tọa chỉ có ta mới có thể ngồi trên. Để ta đạp thi thể của ngươi ngồi trên One Piece bảo tọa. Nói, Hắc Hồ Tử nâng lên nắm tay. Nát bấy ba động hội tụ ở Hắc Hồ Tử trên nắm tay. Bỗng nhiên hạ xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.